thứ nữ đương gả, nhất đẳng thế tử phi. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, Hạ Thính Ngưng khẽ cau mày, híp mắt. Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đến nước này rồi còn muốn ngụy biện cho qua, thực cho nàng là người dễ lừa gạt hay sao? Vẻ mặt Hạ Thính Ngưng lạnh lùng, bàn tay trắng nõn dương lên, chén trà trên bàn lập tức liền rời xuống trước mặt Tào bà tử đang lớn tiếng kêu oan, hù đối phương một trận giật mình, nhất thời liền ngậm miệng lại, người cũng không tự giác lui lại về phía sau. Trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh sợ, nàng làm sao đoán được thế tử phi sẽ đột nhiên hất tay, này. Nếu một cái không tốt rơi đến trên đầu nàng, vậy còn không phải sẽ là một trận đầu rơi máu chảy hay sao? Hạ Thính Ngưng nhìn hành động cùng vẻ mặt của đối phương, lạnh lùng cười nói. Mới vừa rồi không phải nói đến ngay thẳng kiên cường sao, sao bây giờ lại không tiếp tục nói. Một tiếng lại một tiếng mong muốn kêu so với người khác đều muốn lớn tiếng hơn, còn nói cái gì mà nàng oan uổng, quả thực chính là buồn cười đến cực điểm. Thanh âm la hét lớn như vậy, thực cho rằng chính mình bắt không được điểm yếu của nàng, không làm gì được nàng hay sao? Tào bà tử giả bộ trấn định cứng cổ nói. Thế tử phi, lão nô chưa làm qua chính là chưa làm qua, bảng giá lão nô cũng đã giải thích rõ ràng nửa điểm vấn đề cũng không có. Loại này chuyện giả dối như vậy, lão nô cũng sẽ không ủy khuất chính mình chịu tiếp nhận. Dù sao đối phương cũng không thật sự bắt được nhược điểm nàng tham bạc ngốc tử mới có thể đi nhận chuyện như này đâu. Đây là tính toán muốn cùng nàng liều chết tới cùng, Hạ Thính Ngưng lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi có phải đang suy nghĩ, việc này ngươi làm cẩn thận như vậy, khẳng định sẽ không có người biết ngươi đã động tay động chân đúng hay không? Tào bà tử nghe vậy vẻ mặt liền căng thẳng, lập tức lại yên lặng tự an ủi chính mình, thế tử phi khẳng định là đang gạt nàng, đối phương không có khả năng phát hiện nàng đã động tay chân kia. Nói như vậy, nhất định là muốn lừa gạt nàng tự mình nói ra, nàng cũng không thể nhận chuyện này. Suy nghĩ như vậy, Tào bà tử tiếp tục cường ngạnh nói. Lão nô không biết thế tử phi đang nói cái gì, từ trước tới nay, lão nô vẫn luôn trong sạch cũng chưa từng làm qua chuyện lén lút trộm vụng trộm như vậy. Muốn nàng mắc câu, nàng mới không ngốc như vậy đâu. Hạ Thính Ngưng nghe vậy không giận ngược lại cười. Trong sạch, mệt ngươi nói được ra miệng, đến lúc này vịt chết còn mạnh miệng. Thực cho ta không biết ngươi động tay động chân ở đâu sao, tờ báo giá ngươi giao lên bên trong tuy có vài thứ nguyên liệu nấu ăn báo giá thấp nhưng đồng dạng cũng có một ít nguyên liệu nấu ăn khác báo giá cao. Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn báo giá cao còn đều là nguyên liệu nhập với số lượng nhiều trong phòng bếp mà nguyên liệu nấu ăn báo giá thấp lại chỉ toàn là một ít hoa quả khô không thường dùng mà thôi, hai cái bù trừ cho nhau, vẫn còn có thể dư ra không ít bạc. Số bạc chênh lệch ở giữa chính là do ngươi cầm đi. Nàng không thể không thừa nhận Tào bà tử này vẫn là có chút đầu óc thế nhưng đem giá tiền sau khi mua đồ ăn ở tiên thực hành, sửa lại, sau đó nghĩ ra biện pháp ăn bớt như vậy. Người khác tham bạc đều là đem tất cả giá cả đồ ăn báo cao lên. Nàng ngược lại hiểu được chuyển biến, chỉ đem nguyên liệu nấu ăn mua với số lượng nhiều báo giá cao lên, lại đem nguyên liệu nấu ăn mua với số lượng ít báo thấp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng làm như vậy sẽ khiến nàng ít đi một chút tiền, nhưng tổn thất cũng không nhiều, vẫn là vô cùng có lợi nhuận. Hơn nữa cứ như vậy, ngược lại không dễ bị người phát hiện, dù sao có ai sẽ nghĩ đến một người muốn tham bạc sẽ đem báo giá xuống thấp đi đâu. Nếu không phải nàng biết được bảng giá nguyên liệu nấu ăn của chính thôn trang mình, hơn nữa kiếp trước lại học toán học nhiều năm như vậy, nên khi đem hai danh sách ra so sánh, nàng mới có thể nhìn ra mờ ám trong đó. Hạ Thính Ngưng khẽ nhìn đối phương, Tào bà tử này, ở phương diện ăn bớt tiền, thật đúng là cao tay. Tào bà tử sau khi nghe thấy lời nói của Hạ Thính Ngưng, chỉ cảm thấy toàn thân từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu đều lạnh, cả người ngây ra như phỗng quỳ trên mặt đất, nội tâm cũng không cầm được mạnh liệt cuộn trào, thế tử phi đã biết chuyện nàng tham bạc. Vì sao, nàng đã làm cẩn thận như vậy, vì sao còn có thể bị phát hiện? Làm sao bây giờ, nàng hiện tại nên làm cái gì mới tốt? Tôn ma ma đứng ở bên cạnh, sau khi nghe rõ lời nói của Hạ Thính Ngưng, lúc này cũng không khỏi quỳ xuống nói. Thế tử phi, lão nô có tội không kịp thời nhận ra hành động của Tào bà tử còn suýt nữa cũng bị nàng lừa gạt. Là lão nô sơ suất thỉnh thế tử phi trừng phạt. Nói xong càng là dập đầu vài cái trên đất. Lúc trước mặc dù nàng không thích cách làm việc của Tào bà tử nhưng nghĩ đến chuyện chọn mua nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp ở trên tay đối phương vẫn luôn chưa từng xảy ra chuyện gì sai lầm, liền cũng chỉ cho nàng là không đổi được bản chất hương giã thô tục bên trong vẫn là tốt. Ai nghĩ tới, bà tử này lại không phải cái gì tốt, rõ ràng chính là một người giảo hoạt gian trá chính mình thế nhưng lại bị đối phương cấp lừa gạt lâu như vậy. Hạ Thính Ngưng ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Ma Ma thản nhiên mở miệng nói. ngươi tuy có sai, nhưng nhìn phân thượng ngươi cũng là bị tiểu nhân lừa gạt, liền cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội, ngày sau nhìn cẩn thận một chút. Đứng lên đi, tôn ma ma này tuy rằng cứng ngắc năng lực cũng không cao, nhưng thắng ở lòng trung thành và tận tâm cũng là người có thể dùng. Tôn ma ma nghe vậy lại dập đầu vài cái tạ ơn, sau khi đứng dậy liền chỉ vào Tào Bà Tử nói. Thế tử phi, bà tử này phải xử trí như thế nào? Nghĩ đến việc nàng đem chuyện chọn mua nguyên liệu nấu ăn giao cho đối phương đã vài năm, còn không biết bà tử này đã ăn bớt được bao nhiêu. Nghĩ lại, nàng liền cảm thấy xấu hổ vạn phần, xin lỗi một phen tín nhiệm của Vương Phi. Tào Bà Tử nghe vậy nhất thời sợ hãi rụt lui thân mình, nàng có nghĩ đến chuyện nên vì chính mình biện giải vài câu, nhưng là lại nghĩ không ra lấy cớ gì để có thể khiến nàng thoát thân khỏi khốn cảnh trước mắt, trong lòng càng thế cấp bách. Hướng trên đất đụng đầu vài cái nói. Thế tử phi tha mạng, lão nô cũng không dám nữa, cầu thế tử phi khoan thứ cho lão nô lần này a. Hạ Thính ngưng khí định thần nhàn nhìn Tào Bà Tử đụng đầu nói. Nàng đã tham không ít bạc trong vương phủ, vậy ngươi liền dẫn người đi kiểm tra phòng ở của nàng, nàng ăn vào đi bao nhiêu liền khiến nàng phun ra bấy nhiêu, một đồng tiền cũng không buông tha. Tham tài như thế, vậy nàng dứt khoát khiến đối phương một chút cũng không cho. Tiền bạc tích góp từng tí một lâu như vậy, bỗng chốc bị người lấy đi toàn bộ không chừa lại một văn, cái loại tâm tình này chắc là khó có thể diễn tả bằng lời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc chính mình cũng không có cơ hội có thể cảm nhận được cái loại tâm tình này. Tào Bà Tử nghe vậy chỉ cảm thấy đầu óc nhất thời trống rỗng, thế tử phi đây là muốn đào vốn liếng của nàng ra. Nhất thời tâm như đao cắt vội và ngăn cản tôn ma ma đang muốn đi ra ngoài, mở to hai mắt khoát tay nói. Thế tử phi, trong phòng lão nô không có bạc, số bạc ấy lão nô đã tiêu hết, không cần cho người đặc biệt tới lục soát a, trong phòng thật sự không có gì cả. Số bạc này nàng đã tích góp thật lâu, đã nghĩ ngày sau nàng được thả ra khỏi phủ, liền có thể đặt mua một căn nhà cùng vài mẫu ruộng đất, đến lúc đó ở nhà làm một bà địa chủ thanh nhàn, vậy không có gì tốt hơn. Nhưng nếu là bạc đều bị thu lại, vậy sau này nàng còn có hy vọng gì à, nghĩ vậy, nàng càng thêm túm chặt quần áo của tôn ma ma, rất sợ chính mình vừa buông tay, bạc nhất thời cũng sẽ đi theo biến mất. Hạ Thính ngưng nhẹ nhàng đỡ cái châm cài trong tóc, nửa ánh mắt cũng chưa nhìn Tào Bà Tử, chỉ đối với tôn ma ma nói. Đi nhanh về nhanh, cho dù phải đem cả phòng lật lên, cũng không được buông một chỗ. Hiện tại sự việc đã bại lộ, Tào Bà Tử này còn nghĩ có chết cũng phải bảo vệ số bạc nàng tham, thật sự là tiền rơi vào mắt đi. Còn dám nói là không còn bạc, đã tiêu hết, thật sự là giấu đầu hở đuôi, người nào ngu ngốc sẽ đi tin loại lý do thoái thác không có đầu óc này. Tôn ma ma gật đầu tỏ vẻ đã hiểu được, một phen xé rách chỗ quần áo bị túm trụ, không thèm để ý tới Tào Bà Tử đang tê liệt ngồi trên đất, dứt khoát mang người đi tới phòng của nàng. Mắt thấy tôn ma ma càng đi càng xa, vẻ mặt Tào Bà Tử hoảng hốt, dường như nhìn thấy số bạc chính mình tư tàng đã không cánh mà bay đi trước mặt nàng. Khiến nàng vô cùng đau lòng. Hạ Thính ngưng nhàn nhã ngồi ở phía trên uống trà, nhìn cũng không nhìn tới Tào Bà Tử một cái, mới như vậy đã chịu không nổi, hôm nay nàng nhưng là muốn dạy cho đối phương, cái gì tên là, hai bàn tay trắng a. Sau thời gian một chén trà nhỏ, tôn ma ma liền mang theo người đã trở lại, vừa vào phòng liền đem tất cả đồ vật lục soát được đặt lên trên bàn, tức giận bất bình nói. Thế tử phi người xem, Tào Bà Tử thế nhưng lại tham nhiều bạc trong phủ như vậy, ít nhất cũng có tới mấy ngàn lượng. Còn có đồ trang sức này nọ, lão nô cũng đều mang đến đây, hẳn là do bà tử dùng số bạc tham được đặt mua đi. Nàng mang theo người đem phòng của đối phương lật ngược lên trời, góc nào cũng không buông tha, thẳng đến khi đem tất cả đồ vật đáng giá đều lôi ra mới thôi. Tào Bà Tử xem đống ngân phiến chồng chất trên bàn, lại nghĩ đến số bạc này đều sẽ bị cầm đi, tâm nàng tựa như có người cầm đao chém vào, đau đến không thở được. Nàng tích trữ bạc lâu như vậy, mỗi đêm đều phải hào hào kiểm kê vài lần mới có thể ngủ được, mà lúc này lại cái gì cũng đều mất. Lại nhìn hộp trang sức, nhất là đồ vật rực rỡ ánh vàng bên trong kia, vừa thấy chỉ biết phân lượng không nhẹ, Tào Bà Tử nhất thời kêu lên nói. Thế tử phi, này đó trang sức đều là lão nô tự mình mua đến, tuyệt đối không dùng một chút bạc nào trong phủ. Thế tử phi, xin ngài thương xót, đem hộp trang sức kia cấp trả lão nô đi. Tôn ma ma nhất thời quát lớn nói. Cái gì mà tự ngươi mua được, một bà tử như ngươi một tháng bất quá cũng chỉ được 7-8 lạng bạc tiền tiêu vặt, thế nào mua được nhiều đồ trang sức tốt như vậy, còn không phải là dùng bạc tham được trong phủ mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu hồi bộ dạng của ngươi lại, đừng ở đây lừa gạt người. Vừa thấy Tào Bà Tử như vậy, nàng liền tức giận không có chỗ phát tiết. Nhưng lại dám ở nàng dưới mí mắt nàng tham nhiều bạc trong phủ như vậy, mệt đối phương lúc trước còn dám luôn miệng hô lớn oan uổng, ra mặt này thật sự là có thể so với tường thành. Hạ Thính Ngưng xem ngân phiếu cùng trang sức trên bàn, hơi hơi nhíu mày. Đem này đó đều thu lại, sau đó đem điêu nô này kéo xuống đánh 50 đại bản, đuổi ra khỏi phủ đi. Tôn ma ma nghe vậy tất nhiên là gật đầu làm theo, vẫy tay ý bảo hai bà tử khác tiến vào đem người mang ngoài. Không nghĩ tới Tào bà tử lại vùng vẫy thoát khỏi tay bà tử, vừa khóc vừa nói. Thế tử phi, lão nô biết sai rồi, ngài đánh cũng tốt, mắng cũng tốt. Lão nô đều nguyện ý chịu, nhưng cầu ngài trăm ngàn lần đừng đem lão nô đuổi đi, này. Nếu bị đuổi ra khỏi phủ, lão nô làm sao còn có đường sống a? Nàng đã không còn bạc, hiện tại nếu lại bị đuổi ra khỏi vương phủ, vậy sau này nàng làm sao còn có ngày lành, nếu không phải rơi vào cảnh màn trời chiếu đất thì cũng là bị bán cho nhà khác tiếp tục làm nô bộc. Hơn nữa, người từng phạm phải sai lầm bị đuổi đi giống như nàng, cũng chỉ có thể làm công việc hạ đẳng nặng nhọc và bẩn nhất. Diễn đàn Lê Quý Đôn, Edit, Lam Thiên, Hạ Thính Ngưng nghe vậy vẻ mặt không thay đổi, chỉ nhẹ nhàng phất phất tay, Tôn ma ma lập tức hiểu ý, sai hai bà tử đem người lôi ra ngoài. Nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Hạ Thính Ngưng chỉ làm như không nghe tiếng, sớm biết có hôm nay, tại sao lúc trước còn làm ra chuyện như vậy, nếu đã dám làm vậy hẳn là đã phải chuẩn bị tinh thần gánh chịu hậu quả. Cách chương.